Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 29, thần hoan, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Dương Thành, Lữ Xá, ngoặc cửa, nghe được tiếng Hàn Thất cùng lão cửu sớm đã đứng ở trong sân chờ. Thấy Tư Bất Quy ra, hai người cùng nhau ôm quyền nói. Các chủ, Tư Bất Quy khẽ vuốt cằm. Ánh mắt lập tức rơi xuống bờ vai lão cửu, nơi đó chính là đậu một con diều hâu ngẩng đầu ưỡn ngực. Lưng con bạch ưng mạnh mẽ, lông đuôi thon dài, mỏ ưng cong lại như loan đao màu kim sắc, một đôi mắt ưng sáng ngời có thần, có thể nói tương đối xinh đẹp. Tư Bất Quy giơ cánh tay lên, tiếng nói hướng bạch hưng gọi, bạch đỗ tử. Bạch Đỗ Tử bị gọi lập tức mở ra cánh vũ, hướng không trung bay lên, vỗ mấy lần cánh, nhẹ nhàng đậu lên cánh tay Tư Bất Quy mang một găng tay bằng da trâu dày. Tư Bất Quy vững vàng nâng lên Bạch Đỗ Tử, đưa tay sờ sờ lưng nó, cười nói, đã lâu không gặp, chủ nhân nhà ngươi thế nào? Bạch Đỗ Tử rất có linh tính ngẩng cổ, tựa hồ là gật đầu. Tư Bất Quy cười một tiếng, cánh tay hướng xuống thả thả. Bạch Đỗ Tử lập tức nhảy từ cánh tay nhảy lên miếng vải lót trên vai nàng. Cho nó ăn qua rồi. Buổi chiều cho nó ăn ba con chim bồ câu sữa. Lão cửu nói, các chủ yên tâm. Bên cạnh Hàn Thất đưa lên một ống trúc dài bằng nửa ngón út nói. Đây là nó mang tới. Tư Bất Quy mở ra rút lấy một cuộn giấy dầu. Thấy phía trên viết, cách thành 50 dặm, khóe môi câu lên một nụ cười ngoạn vị. Tư Bất Quy lại hỏi hai người, vậy thành có thể phân bố nhãn tuyến rồi sao? Hàn Thất gật đầu, lại hồi bẩm, nhãn tuyến phụng mệnh Dịch Dung theo dõi hôm nay đã ở Dương Thành cùng người tiếp ứng. Bọn hắn ngồi thuyền nhanh, đoán chừng ngày mai giờ mão ba khắc liền có thể đến vận thành. Hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Tư Bất Quy rất hài lòng. Nói cho hai người chuẩn bị sao? Sau buổi trưa liền xuất phát. Hai người xưng dạ. Lão cửu đột nhiên lại nói. Các chủ, cái kia, thám tử Dương Thành hồi báo. Trông thấy Tiêu Cảnh đi vào Dương Thành. Tư Bất Quy nhíu mày lại. Sự tình lúc nào? Lúc các chủ lên thuyền hoa. Tư Bất Quy không nói. Hàn Thất cùng lão cửu nhìn nhau, cực nhanh im ắng giao tiếp. Các chủ, Hàn Thất quan sát sắc mặt Tư Bất Quy, thử dò xét nói, có muốn hay không chúng ta? Không cần, Tư Bất Quy nhàn nhạt đáp, ngược lại nhíu mày cười một tiếng nói, người ngược lại không ngại cho người thả thêm chút tin tức. Ngày mai dẫn hắn đi đến Tịnh An tự kia, Tịnh An tự. Hàn Thất cùng lão cửu đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, hôm sau, Thẩm Tịnh Xu lại toàn thân trần trụi từ trên giường tỉnh dậy. Nàng vừa mở to mắt, liền nghe thanh âm Tư Bất Quy, dường như sai người đi nấu nước nóng đến hầu hạ. Khanh khanh, Tư Bất Quy đem y phục đặt ở trước giường. Ân ngừ nói, hôm nay Tịnh An tự có hội chùa, náo nhiệt cực kỳ. Ta dẫn nàng đi xem một chút được không? Thẩm Tịnh Xu còn có chút mơ hồ. Nghe nói như thế chỉ tùy tiện gật đầu. Lúc này, hai tiểu nữ đồng cầm nước nóng cùng bột đánh răng tiến vào. Hầu hạ Thẩm Tịnh Xu rửa mặt. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Đầu óc cũng tỉnh táo. Thẩm Tịnh Xu mới ý thức tới mình giống như đáp ứng một chuyện không nên. Đi dạo hội chùa. Hẳn là lại bị cái đăng đồ tử này. Nhưng mà không đợi nghĩ tới những hồi ức khiến người ngượng ngùng, Thẩm Tịnh Xu liền bị Tư Bất Quy đặt ở trên giường. Đăng đồ tử, ngươi! Thẩm Tịnh Xu giơ tay liền muốn phản kháng, nghĩ đẩy ra Tư Bất Quy. Tư Bất Quy lại thuận thế theo, chế trụ cổ tay của nàng đặt ở trên chăn. Thân thể kích thích một tầng run rẩy. Thẩm Tịnh Xu lúc này mới ý thức được mình vẫn là trần truồng. Như thế ban ngày ban mặt, lại bị cái đăng đồ tử này nhìn sạch sành xanh. Khanh khanh, Tư Bất Quy lập tức hôn lên trán nàng, chóp mũi còn có trên môi. Tối hôm qua đầu lưỡi bị thương, ta còn không hảo hảo uống qua nước ngọt của nàng. Ngươi, người này vẫn như vậy không ngượng miệng. Thanh Thiên Bạch Nhật, nàng cũng biết sự thận trọng của nữ nhi gia. Trong lòng tất nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu vô cùng hối hận tối qua nàng mềm lòng đi mua thuốc trị thương lưỡi cho tên đăng đồ tử này. Quay đầu chỗ khác phụng phiếu, Từ Bất Quy ngược lại rất dứt khoát di chuyển mục tiêu. Đi hôn cổ nàng, liếm láp tay môi đùa bỡn, bên tai đỏ đến dạng này, Từ Bất Quy trêu đùa, khanh khanh chẳng lẽ nghĩ dụ hoặc ta nếm thử. Lời còn chưa dứt liền không kịp chờ đợi ngậm lấy non sinh vành tai. Đầu lưỡi vừa đi vừa về kích thích nó, vài tay nhỏ xíu run rẩy. Thẩm Tịnh Xu ưm một tiếng, ý thức được mình phát ra thanh âm không nên phát, cuống quýt cắn môi dưới, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng. Từ Bất Quy cắn lên vành tai Thẩm Tịnh Xu, ngả ngớn cười nói, khanh khanh đúng là tuyệt thế mỹ nhân. Lời này nghe vào trong tai Thẩm Tịnh Xu lại một trận ngượng. Từ nhỏ đến lớn không phải không có ai khen qua mỹ mạo của nàng. Bạn cũ Thẩm Quân, học sinh thậm chí môn khách, đều là vì hâm mộ Thẩm Tịnh Xu mà vụng trộm gửi thư tình. Không thiếu lời ca tụng, nhưng chưa từng có như vậy. Trần chuồng bị nói là mỹ mạo, Thẩm Tịnh Xu khó chịu đến cực điểm, trong lòng nhịn không được lại thầm mắng. Đăng đồ tử, ngươi, người này, liền không thể dừng nói chuyện không? Thẩm Tịnh Xu tức giận nói, hảo hảo tiền nhân thi, bị ngươi nhất niệm, tất cả đều là dâm mỹ. Từ Bất Quy bị nàng chọc cười, tốt tốt tốt, ta không có niệm, ta trực tiếp để nàng ẩm ướt. Nói liền buông lỏng tay, nâng người lên nhanh chóng bắt lấy cổ chân Thẩm Tịnh Xu, hướng hai bên nhấc lên. Thật rộng tách ra, ngươi, a, Thẩm Tịnh Xu không kịp lên tiếng kinh hô. Hoa non mềm liền bị Từ Bất Quy lè lưỡi liếm, mềm lưỡi nóng hầm hập mang theo khí ẩm. Mặt lưỡi không thô ráp quét qua khe hở cánh hoa, cố ý cọ lấy viên tiểu hoa đầu mẫn cảm phía trước. Thẩm Tịnh Xu nhất thời liền mềm thân thể, nhưng nàng vẫn quật cường cắn răng muốn ngồi dậy phản kháng. Nhưng mà hai chân mới co rụt lại, Từ Bất Quy liền dường như biết được suy nghĩ của nàng. Nắm lấy hai chân của nàng nhấc lên, bờ mông cơ hồ là ngửa mặt hướng lên trên. Hai tay không thể không tranh thủ thời gian chống đỡ, miễn cho cái cổ bị ngăn chặn. Từ Bất Quy liền thừa cơ cúi đầu, bắt đầu nhanh chóng liếm hôn. Mỗi một lần đều vừa vội vừa nặng, nhiều lần liếm khe hở nở hoa. Thẩm Tịnh Xu hai tay chống xuống không nhàn rỗi, thế là cũng có thể nhận lấy mấy lần liếm láp. Ân, Từ Bất Quy hung hăng liếm láp, ngẫu nhiên hút lấy tiểu hoa, đầu lưỡi ở trên đỉnh chấn động, đem nó làm cho vừa trống vừa trướng. Tiểu hoa đầu không ngoài sở liệu bị mãnh liệt liếm hôn làm cho hồng nhiệt, liền thả ra nụ hoa. Từ Bất Quy đoán chừng Thẩm Tịnh Xu lúc này không có cách nào trốn, mới đem người chậm rãi buông xuống, bờ mông rốt cuộc đặt lại trên giường. Thế nhưng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, Thẩm Tịnh Xu cũng chỉ có thể phát ra tiếng rên mềm mại chờ bị thao. Nước của khanh khanh rất ngọt. Từ Bất Quy cúi người, đưa chân nàng vác trên vai, sau đó chậm rãi liếm láp hoa tâm gì là nước ngọt. Dịch nhờn dính tơ bạc, lại bị nuốt lại. Từ Bất Quy nhìn chăm chút tiểu hoa đầu sưng đỏ, dần dần tách ra cánh hoa bao lấy nó, chỉ dùng đầu lưỡi trêu chọc. Thẩm Tịnh Xu rất nhanh tiểu cao trào, trên ngực lên xuống phập phồng, lắc ra sóng sữa ung dung. Từ Bất Quy đem đầu lưỡi luồn vào bên trong tiểu huyệt, quấy quấy, cảm giác ẩm ướt không thật sự tệ, liền để người dâng lên tiểu ngọc trụ mới được rửa sạch sẽ, dùng nhiệt khí trưng qua tiêu độc. Tiểu nữ tì 10 phần cơ linh, cúi đầu tuyệt đối không nhìn nhiều. Từ Bất Quy cầm lấy tiểu ngọc trụ đặt trên khay nhét vào bên trong tiểu huyệt, lại phân phó nàng đưa đồ ăn sáng tới. Lữ Xá vốn là sản nghiệp dưới danh nghĩa Huyền Cơ Các. Chủ cửa hàng nương tử tất nhiên không dám thất lễ, lập tức cho người chuẩn bị đồ ăn kỹ càng, vẫn như cũ phái hai tiểu nữ tỳ cơ linh bưng lên. Từ Bất Quy dùng chăn mỏng bọc lấy Thẩm Tịnh Du trần như nhộng, ôm vào trong ngực ngồi xuống, chờ tiểu nữ tỳ ở trên giường đặt đầy đủ thức ăn lên án. Sau đó lui ra ngoài, mới nâng lên một chén canh, dùng muỗng đút cho Thẩm Tịnh Du. Buổi trưa ở Tịnh An tự, cũng chỉ có thể dùng cơm chay. Từ Bất Quy nói, mà Thượng Nguyên có nhiều người, trên đường chỉ sợ trì hoãn, Khanh Khanh nên dùng nhiều đồ ăn sáng. Tiểu huyệt hạ thân vẫn còn bị nhét ngọc trụ, Thẩm Tịnh Du nóng bức cực kỳ, đâu có thể chuyên tâm ăn sáng. Đăng đồ tử, ngươi đem cái kia rút ra đi. Ngươi, Ngô, thình lình bị Từ Bất Quy nhét vào miệng một muỗng canh. Canh kia mùi thơm mượt mà đậm đặc vừa phải, lập tức khiến răng môi thơm ngát, trong dạ dày ấm áp dễ chịu. Thời tiết đầu xuân còn mang theo vài phần hàn ý cuối đông. Một chén canh ấm như thế, bất quá là vô cùng thoải mái. Canh này được nấu từ gạo kê, sữa dê vàng, ở trên lửa hầm suốt cả đêm mới thành canh. Từ Bất Quy lại múc một muỗng cho Thẩm Tịnh Du ăn. Khanh Khanh nếm xong có thích không? Đúng là vị ngon mà tươi. Thẩm Tịnh Du cho dù nghĩ trêu chọc cũng không nghĩ ra cách nào. Dứt khoát uống một mùm, Từ Bất Quy thấy nàng thích, trong lòng vui vẻ vạn phần, bận bịu múc bên trong khối thịt dê mềm mà không nát cho Thẩm Tịnh Du ăn. Cho Thẩm Tịnh Du ăn no, lại làm cho nàng uống một ít rượu pha với thanh thủy. Từ Bất Quy mới gọi người dọn bàn ăn, tự mình thay y phục cho Thẩm Tịnh Du. Bất quá ngọc trụ bên trong tiểu huyệt vẫn không có rút ra. Từ Bất Quy chỉ để cho Thẩm Tịnh Du mặc tiết khố hở háng, thừa cơ nắm lấy ngọc trụ thao tiểu huyệt nàng mấy lần. Thẩm Tịnh Du kiều nhuyễn ra tiếng. Từ Bất Quy nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng, trầm thấp cười nói, ngoan, trên đường để cho nàng thoải mái đủ kiểu. Cách chương.